Thập nhị yêu tinh hệ liệt thảo long nương tử, chương 4, góc truyện audio.com. Yến tiệc mừng long thái tử đại cáo thành long thần ước chừng tổ chức 3 ngày 3 đêm, long tộc khắp nơi đều đến chung vui, ngay cả các vị thần long trước kia cũng tới tham gia, mừng thần long gia tộc ít ỏi lại có thêm một gã tráng đinh long triển có chút không yên lòng kính rượu các vị thúc vương bá vương tiền bối, còn phải ứng phó với các loại cá tôm miết cua quá nhiệt tình. Cơ hồ ai đến cũng không hề cự tuyệt, nếu không sẽ bị người ngoài nói long thái tử kiêu ngạo, luyện thành long thần công liền trở mặt không thừa nhận thủy tộc nữa. Tục ngữ có nói miệng lưỡi loài người rất đáng sợ, kỳ thật long tộc bọn họ cũng thế thôi. Long triển chỉ có thể liều mạng nén lòng, hết sức cố gắng duy trì im lặng, nụ cười hòa ái trên gương mặt dường như sắp vỡ ra đến nơi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng sức chịu đựng của mình đủ để duy trì đến khi kết thúc, nếu không yến hội khánh công của mình lại bị chính mình đạp đổ, loại chuyện cười này đủ để long giới lưu truyền mấy vạn năm. Thật sự là có chút nhớ nhung Như Mặc, mỗi ngày buổi tối trở lại phòng của Như Mặc, hắn đều đã ngủ say, mê man bất tỉnh, ngay cả một câu cũng không thế cùng mình nói chuyện. Có đôi khi long triển muốn lay thật mạnh cho hắn tỉnh dậy, nhưng nghĩ đến Như Mặc ngoại thương tuy đã chữa khỏi, nguyên khí lại cần phải bồi dưỡng cho tốt, hắn rốt cuộc cũng không hạ thủ được, chỉ có thể nằm bên cạnh Như Mặc, còn bị cái đứa ngủ xấu tính này đạp xuống giường vài lần. Chuyện yên này hắn không thèm chấp, chỉ hận là sáng sớm ngày hôm sau Như Mặc còn chưa có tỉnh lại, Quy Thừa Tướng đã tới thúc giục hắn đi yến hội. Quy Thừa Tướng, năng lực ngoại giao của ngài càng ngày càng tiến bộ nha. Ở trong biển người đụng phải vẻ mặt tươi cười của Quy Lão, long triển tự tiếu phi thiếu tiến hành minh bao ám biếm. Bên ngoài tán dương, ngấm ngầm phê phán, ngài nói ngài ngay cả thủy tộc ở băng hải mấy ngàn năm không gặp một lần cũng mời tới, thật sự là thần thông quảng đại a, không được cười mau, không nhịn được nữa cười đã muốn sái quai hàm, hắn lại nghĩ muốn hét vào mặt lão Quy. Quy Thừa Tướng cố tình không nghe ra được ý tứ của thái tử, còn tự đắc vuốt tròm râu dài mỉm cười. Đa tạ thái tử khích lệ. Thần cũng chỉ là vì chuyện hỉ của thái tử mà cống hiến qua loa chút năng lực mà thôi, ha ha ha. Bộ dạng đắc ý đó làm long triển vô cùng tức giận, hận không thể bức lão hiện nguyên hình rồi đập bỏ cái mai rùa đáng ghét đó. Đang oán hận thấu trời xanh, chợt nghe thấy những người bên cạnh không hẹn mà cùng lên tiếng kinh ngạc tán dương thì thầm. A, là ai vậy? Thật xinh đẹp, rất đẹp. Hắn xoay người, liền nhìn thấy ở lối vào đại sảnh một tuyệt thế giai nhân mặc sa y màu đen đang có chút ngây ngốc nhìn quanh. Càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là mỹ nhân tuy không có động tác gì đặc biệt nhưng lại tràn ngập vẻ quyến rũ phong tình, cư nhiên là một người nam nhân. Long triển kinh ngạc nhìn chằm chằm, thầm nghĩ, long tộc khi nào thì đã có tuyệt sắc giai nhân như vậy, như thế nào nơi này lại không ai nhận thức được hắn. Người này tu vi xem ra khá cao, không biết là lai lịch thế nào. Đang mãi nghĩ ngợi, bỗng dưng nhìn thấy Quy Thừa Tướng bước ngang qua trước mắt hắn. Long triển vội vã kéo lão, ha ha cười. Thừa tướng, nam tử kia là ai? Lai lịch như thế nào, thoạt nhìn đã khiến cho người ta say mê, ánh mắt có chút giống Như Mặc rất trong sáng, là vì cùng một dạng sao. Mang ta qua đó làm quen với hắn đi, sau đó giới thiệu cho Như Mặc. Góc truyện audio.com, hắn nhất định cũng sẽ thích vị bằng hữu này. Lão Quy nhìn long triển như trông thấy vật thể lạ, thậm chí còn cười khinh thường hắn. Long triển chẳng biết tại sao, định thần lại đã thấy thừa tướng rùa đi qua lôi kéo nam từ kia vào giữa đại sảnh, khụ khụ. Mọi người im lặng, hiện tại ta đại diện cho gia đình vương gia cùng thái tử trân trọng giới thiệu với mọi người, đứng bên cạnh ta là phong thần Như Ngọc chỉ duy nhất thiện lương đáng yêu tu vi cao thâm chính khí ngút trời đương kim thái tử phi công tử Như Mặc. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh. Đông, một tiếng, quay đầu lại đã thấy ông xã Long Triển ngã ngồi ngay tại chỗ kinh ngạc nhìn người vừa được giới thiệu là thái tử phi. Là Như Mặc, đây là Như Mặc khôi phục hình người sao? Trong nháy mắt, hắn có cảm giác muốn cắn mũi mình tự sát. Vì cái gì lúc trước phải đính hôn giả, tối thiểu cũng phải quan sát, Như Mặc thiện lương đáng yêu, hàm hậu chính trực, vì người khác hy sinh bản thân, lại là một tuyệt thế giai nhân, là người duy nhất trong hàng vạn năm qua làm cho hắn nảy sinh dục vọng thế nhưng lại bị chính mình tự tay chối từ. Sớm biết thế này, lẽ ra phải tương kế tựu kế đem hắn trói mãi mãi bên cạnh mình. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn, quả nhiên là hại chết người đó. Nhưng cũng không thể tự trách mình được, ai bảo chưa có thảo long nào đủ tiêu chuẩn để hắn xem qua chứ. Hắn biết rõ Như Mặc là thảo long, lại nỗ lực không ngừng cố gắng phấn đấu đến xuất sắc như thế. Mọi người trong đại sảnh ai cũng đều tập trung xem phim, nhìn nhân vật chính Long Triển đang tự bức tóc của mình. Long vương gia đi tới khều nhẹ hài tử ké vào lỗ tai hắn nghiến răng nghiến lợi. Làm gì, muốn giả khùng giả điên không tiếp nhận Như Mặc sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, sau đó lại lộ ra nụ cười hòa ái bao dung tươi cười nhìn xung quanh. Không có việc gì, thỉnh mọi người thứ lỗi. bởi vì lúc Như Mặc cứu Triển Nhi bản thân đã trọng thương, không thể khôi phục hình người, cho nên Triển Nhi không biết được hình người của Thái tử Phi. Đương nhiên, Như Mặc khôi phục nhanh như vậy là do Triển Nhi vì bà xã không tiếc công lực thay hắn chữa thương, mới có thể lành lặn như ngày hôm nay. Ha ha, ta thật sự là vừa cao hứng lại vui mừng. Nga, đúng vậy. Nghĩ đến Long tộc chúng ta trải qua hàng tỷ năm, có thể có được một lưỡng tình tương duyệt chuyện thật sự không dễ dàng. Cho nên ta sẽ hảo hảo quý trọng Như Mặc, mời mọi người có mặt ở nơi đây làm chứng cho tình yêu hai chúng ta. Ta cùng Như Mặc cả đời bên cạnh nhau, mãi mãi không chia lìa. Long Triển đi đến bên cạnh Như Mặc thân mật ôm hắn, văn chương lưu loát phát biểu tuyên ngôn tình yêu. Chúng ta đã ước định chỉ kết hôn già 5 năm, Như Mặc dụng thần thức nhắc nhở Long Triển, làm cho nụ cười sáng lạng trên gương mặt hắn trở nên có chút cứng ngắc. Đóng kịch chúng ta đương nhiên phải diễn thật để cho mọi người xem, lúc đó họ mới tin tưởng chúng ta. Long Triển cũng vận thần thức trả lời, ngoài miệng một giây cũng chưa ngừng. Trong tương lai lỡ như hai chúng ta có một người rời bỏ đối phương mà đi. Thỉnh mọi người ơi, ở đây ra tay tương trợ, nhất định phải đem chúng ta trói vào cùng một chỗ cho chúng ta cơ hội giảng hòa. Long Thái tử cơ chí đã dùng phục bút mai phục Như Mặc đề phòng ngày sau. Nàng, đổi ý và cũng là vì một đám cưới vững bền. Phục bút xấu xa rõ ràng đến nỗi, Thảo Long Như Mặc tuy ngốc nghếch cũng ngửi ra được mùi âm mưu. Không, góc chuyện audio.com, không cần phải nói chuyện đó. Vạn nhất bọn họ tưởng thật khi chúng ta giải trừ hôn ước không phải sẽ phiền phức sao? Như Mặc tiếp tục vận thần thức nói ra nghi vấn trong lòng. Đúng vậy, chính là sẽ phiền toái càng tốt. Ta chỉ sợ không phiền toái thôi. Long Triển trong lòng đắc ý cười, ngoài miệng lại nói. Không việc gì, qua vài năm là họ sẽ quên. Hiện tại đóng kịch đương nhiên phải càng giống thật càng tốt. Ngươi không thấy phụ vương cùng quy thừa tướng đang gật gù tán đồng sao? Hắn nói xong cúi đầu xem Như Mặc đang có chút ngượng ngùng, càng nhìn lại càng yêu lại càng thấy trong lòng có chút ngứa ngáy. Thái tử Phi, đó chính là Thái tử Phi sao? Bên dưới tiếng người xôn xao như ong vò vẽ vỡ tổ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ cảm kích nhìn Như Mặc. Hóa ra trên đời còn thật sự có người tình nguyện vì người khác hy sinh tính mệnh, thật sự là tình yêu sinh tử bất biến. Mọi người cũng giống như Long Vương cùng các Long Công Chúa trước đó, đều cảm động trước chuyện tình yêu vĩ đại của Long Triển cùng Như Mặc. Bất quá ánh mắt sâu sắc cảm động ở trong mắt Long Triển lại biến thành ánh mắt ham muốn Thảo Long ngây thơ ngốc nghếch của hắn. Tâm lý ghen tuông của trượng phu là không thèm suy xét đúng sai. Ông xã hận không thể ngay lập tức giấu bà xã ở sau lưng, ai cũng không cho xem. Nhưng như thế dĩ nhiên không có khả năng, thân thể của ông xã còn không có béo đến mức có thể che khuất người ta. Hơn nữa, cho dù che được những người này cũng sẽ trốn ra sau lưng hắn mà nhìn vợ của hắn a, lòng bị lửa ghen thiêu đốt, Long Triển nảy ra ý tưởng. Biến hình đi, hiện nguyên hình Long. Long Triển nhỏ giọng đối Như Mặc đang sợ hãi bị cả Long tộc chào hỏi ra lệnh. Hừ, biến thành Long rồi, Thảo Long nương tử của hắn sẽ không bị người khác chú ý nữa. Vì cái gì? Như Mặc ngạc nhiên hỏi. Thái tử điện hạ, tất cả mọi người đều ở hình người. Ta biến thành Long không phải rất kỳ quái sao? Hơn nữa, lỡ như cái đuôi quất chúng ai đó sẽ không tốt đâu. Hắn lướt mắt nhìn mọi người xung quanh, theo bản năng muốn cự tuyệt mệnh lệnh của Long Triển. Không sao, thủy cung rất rộng lớn, huống chi nơi này là địa bàn của Long tộc. Nếu như ngươi thấy khó khăn, ta biến thành Long trước, ngươi làm theo ta là được. Long Triển đê tiện lợi dụng Như Mặc đối với hắn kính ngưỡng lại trung thành, xoay người làm gương cho Như Mặc biến thành một đại kim long. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô, ai cũng không biết Thái tử điện hạ vì cái gì phát điên tự dưng biến thành hình rồng. Chuyện sau đó còn làm cho bọn họ cảm thấy kinh dị hơn, chỉ thấy Thái tử Phi Như Mặc cúi đầu càng lúc càng thấp, sau đó xoay người có chút vụng về cũng biến thành hình dạng thảo long. Ui, chẳng lẽ là nghi thức mới sao? Khôi phục long thân chúc mừng Thái tử điện hạ à, mọi người nhìn nhau thắc mắc. Được, sau đó Long tộc cũng học theo, đều biến thành nguyên hình. Một lần nữa tập trung xung quanh Long Triển cùng Như Mặc. Ai nha, thật là một thảo long xinh đẹp nha, nhìn màu vảy này, chập chập ánh mắt thực to, rất đẹp. Đúng, ta cũng không biết một thảo long cũng có thể tu luyện đến xinh đẹp quyến rũ như vậy sao? Ai, Thái tử thật là có phúc khí. Đúng, như thế nào một đám thảo long bên cạnh chúng ta đều như vậy kém cỏi. Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn bực, góc chuyện audio.com, tất cả mọi người đều hết mực ca ngơi Như Mặc, ngược lại đem Thái tử Long Triển vừa hóa thân thành thần long ném sang một bên, vây quanh Như Mặc nói chuyện. Chỉ thấy một kim long đang bị tất cả long vương tử, long công chúa xa lánh đang cố gắng chen chân vào đám đông. Nó là tối uy phong lẫm lẫm, cao quý tao nhã kim long, nhưng lúc này, ánh mắt ai oán phẫn hận kia thật sự là làm hình tượng của nó tổn thương rất lớn. Long triền quả thực phải mãnh liệt gào lên, hắn hận không thể sử dụng pháp thuật làm cho thủy cung lún xuống, đem cả long tộc đang thèm muốn nương tử của hắn đè dẹp lép. Vì cái gì như mặc biến trở về nguyên hình, tình huống còn không có được cải thiện, ngược lại còn dẫn tới cuồng phong lãng điệp càng thêm điên cuồng. Ngay cả hắn đường đường long thái tử trượng phu chuẩn của Như Mặc cũng dám đẩy ra ngoài, thật sự là rất buồn cười. Long triển quạt đuôi nhanh chóng bơi tới chỗ cha hắn cùng quy thừa tướng đang bị tình thế đưa đẩy trước mắt làm cho ngây ngốc, u ám lạnh giọng nói. Tiễn khách, lập tức tiễn khách ngay bây giờ. Trong vòng nửa khắc ta không muốn nhìn thấy ai ngoài Đông Hải long tộc nữa, nhất là cái nhóm đang vây quanh Như Mặc kia, lập tức đưa bọn họ tống đi thật xa cho ta. Câu cuối cùng, hắn giống lên thật to. Cách chương.